khuynh thế thiên hạ duy song. Chương 109, dạ sắc mị khuynh thành. Góc truyện audio.com. Bóng ảnh dưới màn mưa càng thêm mờ ảo, hỗn độn loang lổ như lạc tân sương hoa. Một đôi thâm tử sắc phượng mâu, một đôi băng hồng sắc mị nhãn, hỏa hồng trường bào như tàn hoa toái nhị, theo nhuyễn liêm phiêu giật bay xuống. Yêu sắc mị hoặc nằm trên nền đất, cắn cắn cánh môi, khơi gợi mị sắc tà khí mà mê hoặc, tử mâu yêu dã lướt qua mỗi một góc trên thân thể Cô Tuyết, không buông tha bất luận địa phương nào dù là rất nhỏ. Tối nay, Tuyết Nhi thật sự tự nguyện giao thân xác cho ta. Thấp giọng thì thầm, triền miên gợi cảm, ngón tay thon dài theo khuôn mặt yêu mỹ âm thầm trượt xuống. Vuốt ve hai khỏa anh đào dựng lên, động tác khiêu khích ái muội gợi tình. Đúng vậy, Cô Tuyết nâng lên mị nhãn, lưu chuyển quang sắc long lanh như thủy tinh, không một chút chống cự, không cao ngạo bất khuất, cũng không lãnh xương như tuyết cự nhân ngàn dặm, mà là tràn đầy vô tận nhu hòa, cam tâm tình nguyện. Hắn muốn vì nam nhân yêu tà này, dâng lên tất cả những gì mình có. Tử mâu hơi nheo lại, mang theo khí thức tà mị, ngón tay lộng nguyệt đùa nghịch từng lọn hồng phát chậm rãi trượt xuống dưới. Nâng lên cằm nam tử yêu mị, hai cánh môi tiếp hợp giao hòa, đáy mắt xẹt qua tiểu ý ngả ngớn, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy lẫn nhau chợt tách ra. Sợi chỉ bạc nối khóe miệng đem bờ môi hai người nhiễm một mặt hồng sắc bóng loáng ái muội. Yêu dị tuyệt nhiên, môi mỏng lại kề sát, đầu lưỡi yêu dị cùng múa, như thể vĩnh viễn không muốn chia lìa. Từ giờ khắc này, Cô Tuyết chỉ thuộc về một mình lộng nguyệt ta, chiếc lưỡi mềm mại thấm ướt đầu ngón tay, mang theo một chút ấm áp, ngón tay thon dài phất qua hai khỏa anh đào như làn gió vuốt nhành liễu. Động tác phiêu giật mang theo khô nóng vội vàng, đem dục vọng từng bước một đẩy lên đỉnh phong, ngón tay tham nhập vào địa phương tư mật, đột nhiên dừng lại trước cửa huyệt khẩu. Lộng Nguyệt nhướn tà mâu, nhìn cặp hồng đồng mị hoặc không chút hối hận, khóe môi gợi lên một mặt tiếu ngân. Cô Tuyết tựa hồ nhìn thấu Lộng Nguyệt trần trờ, hắn thản nhiên cười, đáy mắt tràn đầy tình ý, đừng để ta chờ. Tử mâu nheo lại thành một đường cong rất dễ nhìn, trong con ngươi chỉ có cơ thể dưới thân yêu dã mị hoặc đến tận cùng. Rốt cuộc không còn quan tâm đến những thứ khác, ngón tay mang theo chất dịch ôn nhuận ẩm ướt từng chút một xâm nhập. Lộng Nguyệt cúi đầu phủ lên cánh môi oánh nhuận, màu mắt bởi hắc ám cùng thâm từ giao hòa trở nên sâu thẳm như muốn cắn nuốt tất cả. Nhãn mâu duy độc phản chiếu ánh mắt của người dưới thân. Cô Tuyết, ngươi là của ta, phong tình mị hoặc của ngươi, thân thể của ngươi, nụ hôn của ngươi, vẻ đẹp của ngươi, trái tim của ngươi hết thảy đều là của một mình Lộng Nguyệt ta. Môi cùng môi gắt gao tiếp hợp, hồng mâu tản mát cực hạn mị hoặc tà khí, yêu dị như băng sắc thủy tinh, chớp động xích huyết yêu hoa. Nguyệt, tất cả những gì ta có toàn bộ cho ngươi, cơ thể của ta, linh hồn của ta, hết thảy của ta, vĩnh viễn đều thuộc về Lộng Nguyệt. Hắn không thể tưởng tượng, vài thập niên tịch mịch tương tư là một loại dây vò như thế nào. Nhưng nghĩ đến khi hai người gặp lại, trở thành tử địch dây dưa, hắn không thể tưởng tượng, mỗi lần yêu tà nam nhân này đối mặt với mục quang phẫn nộ thị huyết của mình. Trái tim cô thương đến tột cùng đã vỡ tan biết bao nhiêu lần. Hắn, Hách Liên Cô Tuyết, cao ngạo băng lãnh, thị huyết vô tình, ngạo thị thiên hạ, nhưng đêm nay, hắn muốn vì nam nhân này, dỡ xuống tất cả tự tôn cùng cao ngạo, bày ra hết thảy mị thái kinh tâm động phách, chỉ vì một mình Lộng Nguyệt, tận tình phục thị, thân thể xích lõa tản ra mị hoặc chí mạng, mang theo hương khí đặc trưng của Mạn Châu xa hoa, hết thảy vẻ đẹp cùng dung tư hoặc nhân đều bị Lộng Nguyệt xem tại đáy mắt. Không buông tha bất luận địa phương nào, tối nay, yêu nghiệt tuyệt mỹ khuynh thành kia, chỉ mình Lộng Nguyệt hắn mới có thể chứng kiến. Từ nay về sau, yêu hoa độc tẫn thiên hạ này chỉ vì một mình Lộng Nguyệt mà nở rộ. Hương sen nhàn nhạt phát tán quanh thân hai người, thâm tử trường phát thong thả lay động, dục vọng mang theo tình niệm bị đùa nghịch nổi lên lửa nóng. Khó có thể đè nén, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt thân thể buộc chặt. Từng chút một thối lui phòng tuyến cuối cùng, dần dần mất đi khống chế rơi vào vĩnh hằng sa đọa. Tiết bảo bối của ta, ta muốn bắt đầu rồi. Đầu lưỡi ôn nhuận ngả ngớn trêu đùa vành tai, mang theo hơi thở tiêu hồn xẹt qua, ngón tay vỗ về chơi đùa chậm rãi khai hợp. Lộng Nguyệt tà dị nhếch miệng nhìn yêu mị nam tử thở gấp đầm đìa mồ hôi. Cảm thấy vô cùng thỏa mãn, từng cánh tàn hoa theo gió từ cửa sổ thổi vào, nhẹ nhẹ đáp xuống hồng bào cùng tử bào vãi trên mặt đất tô điểm cho vẻ diễm lệ thuần túy. Hương thơm giao tạp cùng khí thức mỹ theo gió đêm trôi đi, khiến đêm tối phủ thêm một tầng khuynh thành mỹ sắc. Chăm chú nhìn lẫn nhau, hai cỗ thân thể xích lõa hoàn toàn lọt vào tầm mắt đối phương. Lửa nóng nơi khố hạ dấy lên tình luyến chi dục, cảm giác nóng bỏng khó nhịn khiến người ta khẩn cấp muốn đòi lấy. Muốn chiếm đoạt, Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn yêu mị nam tử, ánh mắt thâm trầm lướt qua mái tóc đến yêu nhan, lại qua phần cổ, gờ ngực, khố hạ, hắn muốn nhìn thật kỹ mỗi một chỗ trên thân thể dụ nhân kia. Xem xét hết thảy phong hoa của người mình tâm ái, gió đêm thanh lãnh không làm mất đi cuồng nhiệt, thân thể cô tuyết ngày càng hừng hực lửa nóng mẫn cảm. Tuy rằng không dùng thôi tình dược nhưng dục niệm so với dĩ vãng càng thêm bức thiết. Mục quang tràn ngập tình ý như mặt nước mát lạnh, Lộng Nguyệt nhìn yêu mị nam tử vì hắn mà nhanh như vậy đã có phản ứng. Tiểu ý tà mị liền tăng thêm vài phần yêu dị. Đúng lúc đó, cô thuyết một phen ôm lấy cổ Lộng Nguyệt, kéo hắn kề sát vào ngực mình, hôn lên phần cổ khêu gợi, thanh âm trầm thấp mang theo chờ đợi mãnh liệt. Tiến vào, nhanh lên, ta trước muốn tận tình xem kỹ ngươi, sau đó mới tận tình chiếm lấy ngươi. Thuyết nhi của ta, mới như vậy đã đợi không được, thanh âm từ tính pha lẫn chút đùa cợt hoặc nhân. Lộng Nguyệt mỉm cười, lửa nóng nồng nhiệt trong đáy mắt dưới quang mang yêu tử sắc sáng lên lấp lánh. Mồ hôi nhiễm ướt lạc ấn hoa đào như huyết quang rực rỡ đánh sâu vào thị giác của yêu tà nam tử. Một khắc kia, Tiếu Ngân trêu chọc biến mất nơi đáy mắt, đột nhiên trở nên cuồng dã như liệt thú đang đói khát. Cô thuyết của hắn, lần đầu tiên vì hắn mà khẩn cấp khát cầu, song chính hắn làm sao không muốn như thế. Đem yêu mị nam tử gắt gao chế trụ trong ngực, giữ lấy thắt lưng của hắn, đôi chân thon dài bị tách ra, địa phương tư mật ẩm ướt nóng rực đã được mở rộng thẹn thùng khép mở. Tiếng rên rỉ lưu luyến, khàn khàn mị nhân, nhiệt độ như lửa nháy mắt tăng lên, trong khoảnh khắc thiêu đốt hết thảy. Lộng Nguyệt hôn nhẹ lên đôi nhãn mâu thâm hồng, như thể đang an ủi tình tự có vẻ khẩn trương. Khi thiếu dung yêu dị hiện lên trước mắt cô thuyết, nỗi đau đớn bởi cự vật nháy mắt tiến vào cơ hồ phá tan toàn bộ thần kinh của hắn. A, ngươi, yêu tinh ngươi điểm nhẹ cho ta. Lúc này Lộng Nguyệt sớm đã không thể khắc chế, thứ khao khát sở hữu rốt cuộc đã chiếm được, huyết dịch lưu động trong cơ thể kia, còn có dục vọng bởi vì hắn mà dâng trào. Tất cả đều dung hợp trong tình niệm cuồng loạn, từng chút một khuếch trương. Từng chút một tiến nhập, tinh tế như thế, lại bá đạo như thế. Cô thuyết kêu rên ra tiếng, thân thể không ngừng đáp lại kích thình phóng túng. Tại nơi hai người thiếp hợp lưu lại ấn ký. Nếu đã cho ta, ta sẽ không bỏ qua một phân một tấc nào. Cô thuyết, ngươi phải minh bạch. Cô thuyết cắn môi, hồng phát bị mồ hôi thấm ướt càng thêm yêu lệ. Hắn cái gì cũng không lo lắng. Tận tình đem chính mình phơi bày trong mắt yêu tà nam tử. Tận tình thỏa mãn hết thảy dục vọng cuồng dã của ái nhân. Đối với cô thuyết mà nói, giờ khắc này, cho dù toàn thân đau đớn, nhưng so với vài thập niên tan nát cõi lòng căn bản không tính là gì. Bộ dáng của thuyết nhi hôm nay như vậy, thật là vì ta. Lộng Nguyệt khẽ liếm vành tai của nam tử dưới thân, hương khí mỹ không ngừng lan tỏa chung quanh. Từng nụ hôn sâu như không thành đoạt đất chiếm lấy mỗi một tấc trên gương mặt yêu mị. Cướp đoạt mị thái của hắn, hết thảy mỹ lệ của hắn. Tuyết nhi, ta muốn chính ngươi nói cho ta biết, có phải là vì ta, tình cảm phóng thích vô hạn thôi thúc Lộng Nguyệt siết chặt cánh tay. Yêu mị nam tử bị hắn gắt gao chế trụ trong ngực. Không cho phép thối lui hay phản kháng, va chạm kịch liệt làm cho dục niệm cuồng dã không ngừng sôi trào. Mỗi lần đều đánh vào nơi sâu nhất, cùng nhau đi lên dục vọng đỉnh phong. Ân, phải, là bởi vì ngươi, Nguyệt, Cô Tuyết bị dục niệm trùng kích gần như hỏng mất. Hắn chặt chẽ thiếp hợp yêu tà nam tử. Dục vọng lửa nóng đang đâm vào thân thể hắn như xỏ xuyên qua mỗi một tấc cốt cách. Mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một sợi kinh lạc, loại cảm giác đau đớn mà thư sướng bùng nổ khiến hắn gần như điên cuồng. Cánh tay cô Tuyết đồng dạng gắt gao ôm chặt phần lưng yêu tà nam tử. Gắt gao kề sát gờ ngực ấm áp, như thể sợ hắn tiến vào không đủ sâu, không đủ thỏa mãn, thân thể yêu dã bị tử phát cùng hồng phát dây dưa quấn quanh. Tiếng thở dốc tràn ngập xa trướng, Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng, phượng mâu nhướn lên, dịch thể nóng bỏng không ngừng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Lưu lại mồi lửa mỗi khi tung hoành ngang dọc chiếm đoạt trong nội bích nóng bỏng xít sao. Ánh trăng bàng bạc đem sương hoa chiếu rọi lên thân thể đầy mỹ cảm đến tận cùng. Làn da ửng hồng giống như hai gốc độc hoa chí mạng nở rộ trong đêm tối. Thân thể dây dưa giao hòa, phảng phất không thuộc về nhân gian, như muốn trong triền miên tận lực phóng túng kiều diễm mị thái. Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này thật tốt. Lộng Nguyệt luật động cơ thể hoàn mỹ. Cát cao tiếp hợp sống lưng yêu mị nam tử, ghé sát vào tai hắn không ngừng tuôn ra âm thanh dịu dàng nhất thế gian. Làm cho ta ở bên trong thân thể ngươi, vĩnh viễn ở trong thân thể ngươi, ai cũng đừng mơ tưởng tách ra chúng ta, thể dịch nóng bỏng không ngừng tràn ra từ nơi kết hợp. Cô Tuyết bị yêu tà nam tử đánh sâu vào khiến toàn thân run rẩy. Nhưng khi bên tai lại vang lên giọng nói của Lộng Nguyệt. Trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn, hắn làm sao không hy vọng thời gian dừng lại vào lúc này. Không người quấy rầy, vĩnh viễn chẳng phân ly, dù cho thân thể hắn bị Lộng Nguyệt phá hư cũng không hối tiếc. Trong thiên hạ, giờ khắc này, hắn hét liên cô Tuyết chỉ nguyện vì một mình Lộng Nguyệt. Sẵn lòng đem thân thể của mình thương tổn đến tận đây. Từng nụ hôn ngắn ngủi mà không mất lực đạo ở sau cổ cô Tuyết bắt đầu tung hoành. Thâm tử sắc phượng mâu lóe lên quang mang cuồng dã, đoạt lấy mỗi một tấc da thịt, tiểu ý tà mị vẫn như cũ treo bên khóe môi. Nhưng những nụ hôn cuồng nhiệt đến tận cùng này phảng phất hận không thể đem yêu mị nam tử vĩnh cửu thôn tính. Hôn khắp toàn thân cao thấp, làm cho mỗi một nơi trên thân thể yêu mị lưu lại ấn ký thuộc về Lộng Nguyệt hắn. Dấu vết mỹ lệ trên cơ phu trắng nõn lóe lên quang mang đỏ rực như lửa. Mồ hôi phủ lên tấm thân xích lõa một tầng trong suốt bóng loáng. Như một tạo vật bằng ngọc thạch tuyệt mỹ chỉ có dấu vết độc thuộc một mình Lộng Nguyệt. Lộng Nguyệt gắt gao ôm lấy thắt lưng cô Tuyết, chậm rãi từ trong cơ thể hắn rút ra. Thể dịch mỹ lại một lần nữa bởi kích tình mà phun trào. Trong khoảnh khắc cô Tuyết run rẩy. Lộng Nguyệt nháy mắt kéo hắn kề sát vào trong ngực, ngậm lấy cánh môi thơm, thâm tử sắc trường phát rủ xuống gương mặt yêu dị, bị mồ hôi thấm ướt càng thêm bóng loáng, hô hấp một lần nữa trở nên gấp gáp, cô Tuyết ôm lấy cổ Lộng Nguyệt, tận lực đáp lại, bày ra phong tình vạn trùng, cực hạn yêu dị mị hoặc, cực hạn kinh tâm động phách, cực hạn dây dưa hôn môi, cực hạn chiếm lấy đoạt lấy. Hết thảy đều điên cuồng đến mức tận cùng, lại thêm một lần hôn môi lưu luyến không nỡ tách rời. Lộng Nguyệt nâng lên gương mặt cô Tuyết, ánh nhìn nóng rực của tử mâu yêu dị vẫn chưa bình ổn. Ta thật sự không muốn buông ngươi ra, khoảng cách gần trong gang tấc, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Cô Tuyết ôm chặt cổ Lộng Nguyệt, vùi đầu gặm cắn phần xương quai xanh khiêu gợi. Mặc dù thân thể lúc này sớm đã hư thoát không chịu nổi. Nhưng vô luận có bao nhiêu đau đớn, hắn vẫn không đành lòng buông tay. Vậy đừng buông, hách liên cô Tuyết khơi mào tiểu ý tà khí mị nhiên. Yêu tinh ngươi không phải muốn chiếm đoạt hết thảy những gì ta có sao? Đêm này chưa hết, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Vừa dứt lời, Lộng Nguyệt lại một lần nữa đặt cô Tuyết dưới thân, đỡ lấy eo lưng của hắn. Tiếu dung tà tứ khơi gợi cuồng nhiệt, khát khao chiếm lấy toàn bộ yêu mị nam tử, nếu Tuyết Nhi đã nói như vậy, ta đây phải đến thêm vài lần mới tốt, tử mâu thâm trầm hơn vài phần, lại cúi đầu hôn lên mỗi một tấc trên thân thể mỹ nhân. Màn đêm kiều diễm, phi hoa rơi xuống nhuyễn liêm, phủ trên thân thể xích lõa tô điểm càng thêm diễm lệ. Tình ý nồng đậm bị dục niệm thiêu đốt, trong đêm tối một lần nữa bốc lên kích tình lửa nóng không đành lòng phân ly. Cách chương.